Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Một câu trô dù là một câu cũng còn hơn là không được chữ nào. Hứa Tịnh Nhi đặt ly rượu xuống, quay sang anh ta, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta, khẽ nuốt nước bọt nói. Được, anh nói đi, là câu gì? Tử Soái cũng đã uống không ít, ợ lên một cái đầy mùi rượu. Anh ta day ấn đường, nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra, nói rành rọt từng chữ. Cô không nên trở về, không nên trở về. Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi cũng đã nghĩ tới rất nhiều lời, nhưng quả thực không ngờ anh ta sẽ nói câu này. Cô tạm thời không cố gắng tìm hiểu, mà truy hỏi. Anh nói rõ hơn đi. Tử Soái lắc đầu, vừa nãy tôi đã nói rồi, chỉ có thể nói một câu là chỉ có thể nói một câu, những cái khác cô đừng ép tôi, cô ép tôi cũng không nói đâu. Anh ta ngừng một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng đấu tranh, rồi vẫn nhắc nhở một câu. Hứa Tịnh Nhi, mỗi quyết định của Khiết Thần chắc chắn đã được anh ấy suy nghĩ kỹ càng, có lúc truy cứu quá mức sẽ thực sự không tốt đâu. Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì, tôi có thể đi rồi chứ, mồm thì hỏi vậy, nhưng Tử Soái đã chống người đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Tiêu Thuần ngoảnh sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, hỏi, có ngăn lại không? Hứa Tịnh Nhi khẽ lắc đầu, không cần đâu, những gì có thể nói anh ta đã nói rồi. Vậy rốt cuộc có nghĩa là gì? Hứa Tịnh Nhi nhìn Tiêu Thuần, cười giễu, nói cho cô ấy biết theo lý giải của cô. Cô nhớ tới lần trước lúc gặp trợ lý Lâm ở phòng trà nước của công ty, anh ta trong lúc tức giận đã buột miệng nói một câu, nếu đã ly hôn thì thân ai nấy lo đi. Câu nói này và những lời Tử Soái nói ý nghĩa chẳng khác gì nhau. Tử Soái nói cô không nên trở về cũng chẳng khác nào bảo cô và Cố Khiết Thần thân ai nấy lo. Nếu như cô không hiểu nhầm, thì Cố Khiết Thần ly hôn với cô là có ý cắt đứt hoàn toàn, thân ai nấy lo. Có lẽ anh đã đoán được sau khi ly hôn, cô sẽ không ở lại đế đô, mà lựa chọn ra nước ngoài phát triển, chẳng khác nào hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, không còn liên quan gì đến anh nữa. Vậy thì sau này sẽ là Cố Khiết Thần là Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi là Hứa Tịnh Nhi. Lúc Cố Khiết Thần ly hôn chắc hẳn là muốn ngăn cô ở bên ngoài thế giới của anh. Mọi chuyện vốn dĩ cũng phát triển theo xu hướng này, nhưng cuối cùng lại xuất hiện biến số là Tả An. Trước khi cô ra nước ngoài, Tả An đã dùng vị trí tổng biên tập của chi nhánh tạp chí Z để giữ cô lại trong nước phát triển. Nhưng lúc đó cô không muốn tiếp tục ở lại nơi đau lòng này, nhất quyết muốn đi, anh ta cũng không thể giữ được cô. Sau khi cô ra nước ngoài, Tả An vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu không trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô cảm thấy Cố Khiết Thần có tình cảm với cô. Cách chương.